Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, Phong Dực Thành náo động. Thụ thương rồi. Tô Nghĩa biến sắc, thương tổn có nặng hay không? Nói đến, hắn đối Mao Giai Trí cảm quan vẫn là vô cùng không tệ. Có thể có được ô kim bàn long lô, cũng là Mao Giai Trí giúp đỡ nguyên nhân. Cho nên, khi biết Mao Giai Trí thụ thương thời điểm, hắn vô cùng lo lắng. Thương tổn rất nặng, đến bây giờ ở vào trong hôn mê. Bất quá cũng coi như trị liệu kịp lúc, cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Ôn Hạo Miểu nói ra, được nghe, Tô Nghĩa hư nheo lại hai mắt. Ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Tuy nhiên cùng Mao Giai Trí chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng đã đem Mao Giai Trí xem như bằng hữu, mà có can đảm thương tổn hắn bằng hữu người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ôn đại sư, bạo lôi dòng binh đoàn tối cường giả là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, cho dù muốn báo thù, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên muốn biết rõ ràng thực lực của đối phương. Ôn Hạo Miểu trầm giọng nói, bọn họ có một vị huyễn linh cảnh nhất trọng cường giả. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị tụ phách cảnh võ giả, thực lực tương đương biêu hãn. Huyễn linh cảnh, Tô Nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút. Truy vấn, Ôn đại sư, bạo lôi dòng binh đoàn làm sao đột nhiên xuất hiện ở Phong Dực Thành? Nắm giữ huyễn linh cảnh đoàn lính đánh thuê tuyệt đối cường đại dị thường. Theo đạo lý nói không cần phải yên lặng vô danh mới đúng. Ôn Hạo Miểu giải thích nói, bạo lôi dòng binh đoàn đến từ đại lục, không phải thuộc về chúng ta Lam Tinh. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Thiên Vũ đảo bởi vì tình thế nguy cấp, cơ hồ tất cả thế lực đều đang tìm đường lui. Những ngày gần đây, Lam Tinh thì xuất hiện không ít tông môn. Trước đó gặp phải Thanh Vân Kiếm Tông cùng hôm qua đụng phải Huyền Dương Tông đều là. Bọn họ đến Lam Tinh mục đích đúng là thành lập tông môn, hoặc là cướp đoạt ban. Mà bạo lôi dòng binh đoàn cũng là đem mục tiêu nhắm ngay Phong Dực Thành. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa trong lòng xông lên cảm giác nguy cơ. Phong Dực Thành cùng Nguyên Thành cách nhau rất gần, quy mô cũng không kém bao nhiêu. Huyền Thiên Đại Lục thế lực có thể chiếm trước Phong Dực Thành, cũng sẽ đối Nguyên Thành ra tay. May ra, hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo, đem Linh Thú Cung lôi kéo được tới. Có Linh Thú Cung trấn giữ lời nói, có thể trấn nhiếp không ít thăm dò chi đồ. Ôn đại sư, Phong Dực Thành ngoại trừ bạo lôi dòng binh đoàn bên ngoài, có phải hay không vẫn còn có ngoại lai thế lực? Tô Nghĩa thử dò xét nói. Ngươi đoán không sai. Ôn Hạo Miểu tức giận nói. Bọn họ những thứ này kẻ ngoại lai trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ, mỗi cái đều hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, thì liền thành chủ đều bị bọn họ giá không? Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, đối phương nếu là đến cướp đoạt địa bàn, khẳng định sẽ đem quyền lợi trưởng khống tại trong tay mình. Những cái kia không nghe theo mệnh lệnh, tự nhiên sẽ bị thanh trừ. Ôn đại sư, Phong Dực Thành tình thế như thế gấp gáp, có suy nghĩ hay không đổi chỗ khác? Tô Nghĩa hỏi. Ôn Hạo Miểu trầm tư một chút, nói ra, hoàn toàn chính xác có cân nhắc qua, nhưng là hiện tại cái khác thành thị cũng chưa chắc tốt hơn a. Huyền Thiên Đại Lục người có thể chiếm lấy Phong Dực Thành, khẳng định cũng sẽ đối những thành thị khác ra tay. Đây chẳng phải là nói, ở đâu đều là giống nhau. Tô Nghĩa nói ra, Ôn đại sư, Nguyên Thành còn tại chúng ta trưởng khống bên trong, mà lại, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người có thể tại Nguyên Thành tùy ý làm bậy. Không bằng ngươi cùng Mao tiền bối cùng đi Nguyên Thành đi. Ôn Hạo Miểu tuy nhiên không phải đại luyện đan sư, nhưng cũng là phi thường nổi danh luyện đan sư, đủ để được cho nhân tài. Như vậy, gì không mượn cơ hội này đem Lung Lạc tới. Được, chúng ta hôm nay liền lên đường. Ôn Hạo Miểu thống khoái nói ra. Tuy nhiên không biết Tô Nghĩa nói thật hay giả, nhưng bây giờ Phong Dực Thành thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, cùng lưu tại nơi này lo lắng hãi hùng, còn không bằng đổi chỗ khác thử thời vận. Chung quy cùng Tô Nghĩa quan hệ không tệ, tin tưởng Tô Nghĩa sẽ không hố hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.